pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1336 Sư Phụ là Nam Thần 35. Thanh Tử Câm nghe đến mấy cái này lời nói, tức khắc lại hỉ lại giận. Sở hỉ giả tự nhiên là nghe được Mạt Nhi Thượng ở nhân thế tin tức. Sở giận giả là bởi vì bị luyện chế quá truy hồn đèn lúc sau tuy rằng có thể thông qua thác hồn trùng. Tùy thời cảm ứng được ký chủ vị trí, chính là người nọ hồn phách bởi vì bị rút ra chút ít bị tế luyện hồn đèn cùng hồn trùng. Cũng liền có một tia thiếu hụt, vĩnh viễn đều không thể độ kiếp phi thăng thần giới. Loại này thủ đoạn giống nhau đều là dùng để đối địch. Chính là bọn họ lại dùng ở thượng quan Mạt trên người. Mạt Nhi đối tông môn cống hiến tạm thời bất luận, những người này giữa rất nhiều đều biết chính mình muốn cùng Mạt Nhi kết thành đạo lữ việc. Còn là cõng hắn đối Mạt Nhi hạ độc thủ, trong đó thế nhưng bao gồm chính mình phụ thân, sao không lệnh người sống lưng phát lạnh. Ngu xuẩn, chính ngươi cũng là luyện đan sư, đường biết một cái hoàn thiện đan phương là phải trải qua mấy thế hệ thậm chí hơn 10 thế hệ không? Ngừng thí nghiệm tổng kết mới có thể được đến. Nàng thượng quan Mạt có tài đức gì, thế nhưng liên tiếp lấy ra kia rất nhiều chính mình cải tiến cùng nghiên cứu chế tạo ra tới đan. Phương, Thanh Hãn mắng, Hoàng Phất Y cũng nhàn nhạt bổ sung một câu, tông môn phái người cha quá, nàng theo như lời đan đạo sư từ cái kia tán tu sư phụ. Ta Cửu Châu Ma Vực, chưa từng người này, nói cách khác, thượng quan Mạt vô luận sư thừa vẫn là đan phương tới chỗ. Tất cả đều là giả, mà một người như thế trăm phương ngàn kế tiếp cận thanh các cùng sóc phong nhai khống chế giả. Sở mưu đồ cái gì không cần nói cũng biết, mấy cái tham dự hội nghị giả trao đổi một cái ngầm hiểu ánh mắt. Kết hợp vừa rồi Thanh Tử Câm cùng chú ý nói, quả nhiên chúng ta lúc trước suy đoán trở thành sự thật. Mỗi người đều âm thầm vì chính mình cơ trí gieo hò. Thượng quan Mạt tự cho là thiên y vô phùng. Kỳ thật lão phu đã sớm nhìn ra sơ hở, Lâm Tịch, ha ha, ta liền cười cười không nói lời nào, không có khả năng, các ngươi nhất định là bị người có tâm mê hoặc vào trước là chủ. Phải biết rằng, Mạt Nhi tới thời điểm, kiếm đãng Cửu Châu còn vẫn chưa xuất thế, nào biết hắn lời này vừa nói xuất khẩu, mấy lão ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường, hình đường trưởng lão Mạc Kình Thiên nghiêm mặt nói. Cho nên cuối cùng kia thần khí rơi xuống tiểu chú ý trong tay. Là tổ tiên phù hộ, là tông môn chi hạnh Nga. Đúng vậy, nếu bị kia bụng dạ khó lường thượng quan Mạt được thần khí. Hậu quả không dám tưởng tượng, Thanh Tử Câm chán nản, song tiêu không cần quá nghiêm trọng. Như thế nào rơi xuống chú ý trong tay chính là tông môn chi hạnh. Chính là tổ tiên phù hộ. Rơi xuống Mạt Nhi trong tay hậu quả liền không dám tưởng tượng. Hiện giờ Mạt Nhi không biết đi nơi nào, có hay không nguy hiểm, mà này đó nàng đã từng một lòng trợ giúp quá người lại ở chỗ này thảo luận muốn xử trí như thế nào. Nàng, Thanh Tử Câm trong lòng rất là bi phẫn, về sư thừa việc thượng quan Mạt liền tính là nói dối thì lại thế nào. Ai dám nói chính mình chưa từng nói qua dối. Mỗi người đều có chính mình không muốn làm người biết bí mật. Mạt Nhi rõ ràng là đã từng bị người thật sâu thương tổn quá mới có thể như vậy xuất hiện ở chính. Mình trước mặt, những cái đó đau xót nàng không nghĩ mở ra tới bị tất cả mọi người biết được. Chẳng lẽ không thể sao? Lâm Tịch mắt lạnh nhìn Thanh Tử Câm, thấp cổ bé họng, hết đường chối cãi tư vị hiện tại còn cho ngươi. Thoải mái không? Lại thiên tư xuất chúng ở này đó các trưởng bối trước mặt ngươi cũng không có biện pháp bãi ngươi. Kia trương nam thần xú mặt, ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần. Chúng lão nhân thực mau làm ra quyết định, nếu là tiểu chú ý được đến tin tức chuẩn xác, tùy ý các thế giới khác người ở ngũ nương nương sơn xé mở một lỗ hổng tùy ý quay lại nói. Như vậy không đơn thuần chỉ là ngũ sắc ma tông. Cuối cùng toàn bộ Cửu Châu Ma Vực đều sẽ biến thành nhân ra một cái thăm bảo bí cảnh. Thiếu cái gì chỉ lo tới bát, giết người cướp của không chỗ nào cố kỵ. Tưởng tượng đã có cái quái vật khổng lồ liền như vậy tránh ở một cái khác trong không gian chừng. mắt một đôi quỷ mắt, ám chọc chọc tính kế bọn họ, mà bọn họ lại không hề phát hiện, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy có điểm sờn tóc gáy. Sống lưng phát lạnh, mặc kệ Thanh Tử Câm có nguyện ý hay không, tạm thời thượng quan mạt đỉnh đầu, đặc vụ của địch mũ là trích không xong. Mà tính kế thượng quan mạt chú ý lại bị đại gia phủng đến cùng cái bảo bối giống nhau. Toàn bộ ngũ sắc ma tông hình đường, ngoại sự đường, truyền công đường, giới luật đường đều có người đi cùng. Năm họ càng là tinh anh ra hết, chỉ để lại mấy cái tông môn túc lão tọa chấn. Ở một chúng môn nhân mờ mịt vô giác là lúc, hộ sơn đại trận đã lặng lẽ mở ra. Hoàng Phất Y từng điều mệnh lệnh thông truyền xuống đi. Toàn bộ ngũ sắc ma tông trung tâm nhân vật tất cả đều các tư này trước công việc lu bù lên. Đều thiên huyền ma tháp còn có 7 năm liền sẽ lại lần nữa mở ra. Tông môn nghĩ ngày gần đây tổ chức tiểu bì, thông qua thi đấu quyết định cuối cùng từ người nào đại biểu tông môn đi soát tháp. Cho nên tông môn quyết định, các đệ tử, không có việc gì không được ra ngoài. Tất cả đều ngốc tại bên trong cánh cửa chuẩn bị tiểu bì cùng với lúc sau huyền ma tháp hoạt động. Mà những cái đó bên ngoài du lịch đệ tử cũng bị dùng các loại thủ đoạn thông chi tốc tốc chạy về. Tông môn chuẩn bị tham gia tiểu bì, có cái này đường hoàng lý do, tông môn tiện nội viên liên tiếp điều động cũng liền chẳng có gì lạ. Trên thực tế, tình huống cũng không có Lâm Tịch theo như lời như vậy nguy cấp. Nàng chỉ là ở cố ý chế tạo khẩn trương không khí mà thôi. Chỉ có làm tông môn cao tầng coi trọng lên. Phụ trách xử lý chuyện này người vô luận địa vị vẫn là nhân số đều cần thiết muốn cao hơn Thanh Tử Câm rất nhiều, mới có thể ngăn chặn hắn phạm xuẩn, thượng quan mạt xảo trá, Lâm Tịch đã lĩnh giáo rồi. Nếu là nàng thông đồng Thanh Tử Câm làm sự tình, lấy chính mình khối này thân xác trước mắt năng lực, vẫn là khiêng không được, tuy nói cốt truyện, trái phải rõ ràng trước mặt Thanh Tử Câm cuối cùng làm chính xác lựa chọn. Chính là Lâm Tịch là không chuẩn bị làm ngũ sắc ma tông lại trải qua một lần như vậy huyết tinh lễ. Rửa tội, như vậy chỉ có làm Thanh Tử Câm tự mình thấy thượng quan mặt đủ loại hành vi. Hắn mới bằng lòng tin tưởng chính mình thích mặt nhi, thật mẹ nó không phải cái thứ tốt, nghiêm khắc tới nói, Thanh Tử Câm cũng không tính hư. Hắn chỉ là xuẩn, nhưng mà kẻ ngu dốt làm khởi chuyện xấu tới, có đôi khi so người xấu càng đáng giận. Nếu Tuyết Tuyết đã biết truyền tống trận vị trí, như vậy trò chơi kết thúc, Lâm Tịch tuyệt không cho phép thượng quan mặt lại làm cái gì chuyện xấu. Nếu lại ra cái gì đường dễ nói, chỉ có thể thuyết minh nàng cái này chấp hành giả quá mức vô năng. Trong tông môn hết thảy như thường, đại đa số người đều cho rằng sở hữu bận rộn cùng dị thường đều là vì nghênh đón lần này tiểu bỉ mà. Thôi. Toàn bộ ngũ sắc ma tông ngoại tùng nội khẩn, ở tông môn có điều cảnh giác tiền đề hạ, Lâm Tịch cảm thấy liền tính hiện tại trăm dược môn cái kia phó môn chủ đêm khiển thật sự đã xuất. Chúng đột kích, bọn họ cũng nhất định sẽ sát vũ mà về, nhưng là khả năng Lâm Tịch nhuộm đẫm quá mức, kết quả hai vị bế chết quan túc lão bị Hoàng Phất Y lôi ra tới tọa trấn tông môn. Mà Hoàng Phất Y chính mình, tác tự mình mang đội đi ngũ nương nương sơn tập ná thượng quan mạt. Ở đội ngũ lập tức muốn xuất phát hết sức, Lâm Tịch lần đầu tiên thấy chú ý vị kia ném gì. Bởi vì lúc này ném gì đã mang theo Ngọc Thụ Lâm Phong ném dượng cùng nhau trở về. Nhiệm vụ lần này cũng không có làm Bạch Đâu Đâu đi theo cùng đi. Bạch Đâu Đâu dặn dò Lâm Tịch cẩn thận, đừng bị cái kia khuỷu tay siêu ngoại quải sư phụ cấp hố. Lâm Tịch mỉm cười nói, ném gì yên tâm đi, chờ ta trở lại cho ngươi làm ăn ngon. Đoàn người trực tiếp cưỡi tông môn tường thiên thụy thú. Gia hỏa này thể trạng cực kỳ khổng lồ, phi thường như là phóng đại 100 nhiều lần rơi phẫn. Cái này như là con bướm lại như là cá lớn gia hỏa phi hành tốc độ cực nhanh không nói. Cái kia chừng 10 mấy mét lớn lên roi thép giống nhau cái đuôi có ẩn nấp công năng. Lâm Tịch đoàn người thần không biết quỷ không hay thẳng đến ngũ nương nương sơn mà đi. Thượng quan mạt, nhanh lên trở về đi, ta cùng chúng ta sư phụ, đều có thể tưởng tượng ngươi. Hết chương.